Chứ mày đâm đầu vào cái nhà thằng ấy thì khổ một đời thôi, tao nghe cái Hương nói hoàn cảnh nhà thằng đấy tao đã chẳng ưng chút nào rồi. Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần mẹ mới chịu hiểu cho con. Con không cần người giàu, con chỉ cần người thương con, thế là đủ. Nói mãi mày cũng không chịu hiểu ra, lại được cả cái thằng bố mày ngu tìm cho con chỗ chăn ấm đệm êm, không muốn lại muốn quẳng con ra bãi rác con nằm. Đã quá nhiều lần mẹ nhắc tới bố bằng những từ ngữ không mấy tốt đẹp nên tôi giận quá gắt lên. Mẹ thôi đi, mẹ đừng có động một tí là đổ lỗi cho bố, con yêu ai, thương ai đó là quyền của con. Bố không cấm cản con vì bố coi trọng tình nghĩa chứ không tham tiền như mẹ. Mẹ nghe xong thì sững sờ chỉ tay vào mặt tôi mà giận dữ nói. Con này, mày giỏi, giỏi lắm rồi. Từ nay cuộc sống của con mẹ cứ để con tự quyết định, sướng khổ gì sau này con tự chịu. Sau lần ấy mẹ giận không thèm lên nhà nữa, cũng chẳng còn đem ảnh tôi đi mai mối mỗi ngày. Cái tư tưởng ép tôi lấy con nhà giàu cũng bị dập tắt từ đó. Tôi không buồn mà ngược lại thấy vô cùng thoải mái, tôi cũng thừa biết lý do vì sao đợt này mẹ đột nhiên quan tới việc yêu đương của tôi như thế. Vì mẹ đang chán chồng, chán cái cảnh ngày vất vả đi làm, đêm lại phải hầu hạ một lão say. Chồng mới của mẹ sau một lần tai nạn thì buộc phải nghỉ hưu non vì mất sức. Ở nhà buồn chán lại thêm mặc cảm về bản thân nên ông ta lao đầu vào rượu chè cả ngày, lúc nào cũng say xỉn rồi lại lè nhè ghen tuông. Ông ta cho rằng, ngày xưa mày bỏ chồng bỏ con để đi với tao được thì bây giờ mày cũng thế. Cái thứ lăng loàn nó ăn vào máu mày rồi, con mày mày còn bỏ được thì tao có là gì? Ông cầm cái mồm ông lại đi suốt ngày rượu chè bê tha, ông nói nữa tôi chở ông ra bờ máng tôi vất đấy. Nhà này phần lớn tiền của tao, mày lấy quyền hành gì mà đuổi tao? Tao nói cho mày nghe, mày lấy tao thì phải hầu hạ phục vụ tao, để tao mà biết mày có tư tình với thằng nào thì chết với tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thứ lăng loàn, cái loại khốn nạn, vì dây vào mày nên đời tao mới thê thảm thế này đấy. Tao nói cho mày biết, chẳng biết đứa đờ éo nào khổ vì đứa nào đâu. Mày xem bao nhiêu năm qua ngày nào mày cũng say rồi bày bừa ra để tao hầu. Ngày ngày tao cơm bưng nước rót cho mày tận mồm mày hốc xong để mày có sức chửi giả. Tao lăng loàn, tao khốn nạn đấy, có thế thì mới quen được cái loại CSO như mày, hiểu chưa? Ông ta đã say nên bị mẹ chửi lại thì kích động ném mọi thứ trong tầm tay về phía mẹ. Cú ném của kẻ say chẳng đủ lực khiến cho mẹ sợ. Sau tai nạn ông ta cũng yếu đi nhiều, chính vì thế mẹ mới quật ngã ông ta ra sàn mà đánh. Hai người vừa đánh vừa chửi nhau tới mức hàng xóm phải chạy sang can ngăn mới thôi. Mẹ là vợ tư, chẳng có giấy tờ đăng ký nhưng vì vướng căn nhà chung nên mới phải cắn răng ở với ông ta. Mỗi lần cãi nhau với ông ta mẹ lại mỏ lên trên này chút giận lên bố con tôi, với những toàn lý lẽ không đâu nên lần nào cũng bị bố chửi thẳng mặt mà mẹ vẫn chẳng chịu hiểu. Cứ luôn cho mình cái quyền được mặt sát người khác, mẹ như thế nên mấy lần bố có đánh tôi cũng chẳng thể bênh, chỉ tới khi tôi làm căng mẹ mới thôi áp đặt lên cuộc đời tôi, lúc này tôi mới cảm thấy thoải mái thực sự. Chi, nghĩ cái gì mà thần người ra thế, phở anh mua xong rồi về thôi. Khôi vừa nói vừa lay người khiến cho tôi thoát ra được dòng suy nghĩ. Khẽ mỉm cười tôi đứng dậy theo anh ra về. Bố tôi và Khôi khá hợp cả, nhất là những khi hai người nói chuyện với nhau về bóng đá thì ăn ý vô cùng. Có lẽ chính vì thế nên lần nào tới chơi Khôi cũng muốn cùng tôi ăn cơm với bố. Nhiều lúc tôi còn giả bộ hờn dỗi. Anh tới thăm em hay thăm bố mà cả buổi chỉ toàn nói chuyện với bố, rồi lại cùng bố ra vườn làm, chẳng quan tâm gì tới em vậy. Dĩ nhiên là anh thăm cả em và bố rồi, anh ra vườn làm cùng bố cũng là để đỡ đần công việc cho em. Em không thấy mỗi lần có anh em nhàn hẳn hay sao? Tôi chịu chẳng cãi lại nổi với miệng lưỡi của anh, hơn nữa thấy anh không nề hà việc gì mà sắn tay lên làm thất lòng tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Anh đúng là món quà vô giá mà ông trời đã bù đắp cho cuộc đời tôi, đời này, kiếp này tôi nhất định sẽ mãi trân trọng anh. Chúng tôi quen nhau thêm một năm nữa thì tôi cũng quyết định theo anh về nhà ra mắt. Cảm giác của tôi khi ấy vừa hồi hộp vừa lo sợ, lòng bàn tay ướt đầm mồ hôi khiến anh khẽ nhíu mày động viên. Thả lỏng đi em, anh cũng có kể trước với bố mẹ về em rồi. Bố mẹ thương em nhiều lắm nên đừng áp lực, anh kể, cả chuyện, quá khứ hả, không sao đâu, em yên tâm đi, bố mẹ nghe xong thì thương em lắm. Tôi nghe xong thì khóc hết nước mắt mà trách anh, chuyện đó đến em còn chẳng chấp nhận nổi nữa là bố mẹ anh. Thôi em chẳng đi đâu. Chi, nghe anh nói này, mới đầu anh chỉ nói là đọc báo thấy cô bé như thế. Mẹ anh nghe xong còn rớm rớm nước mắt vì thương cảm, anh còn hỏi dò nếu chẳng may anh quen người như thế thì sao? Mẹ chẳng do dự mà nhìn anh nói, đó là cái duyên cái số của con, người ta cũng bị lừa chứ có phải chơi bời bị thế đâu.